Tốt nhất con dề, chương 451, không chỉ có các ngươi mới đại biểu chính nghĩa. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Fox, Lâm Vũ nghe được nàng lời này kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Không nghĩ tới a, nữ nhân này Bạch Nhãn Lang, chính mình vừa cứu được nàng, nàng vậy mà liền như thế phát dồ hại chính mình. Cái gì, Giang Nhan nghe nói như thế. Thanh âm trong lúc đó đề cao 8 cái âm điệu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Ngươi vậy mà cùng với nàng lên giường, thảo nào ngươi như vậy quan tâm nàng đâu. Nhớ tới buổi tối hôm qua Lâm Vũ vô cùng khẩn trương thần sắc. Nàng trắng nõn nắm đấm không khỏi chặt chẽ nắm lấy, trong mắt đã tuôn ra một tầng sương mù, lông mi dài không ngừng run rẩy. Có thể thấy được ngay tại mãnh liệt ẩn nhẫn lấy nội tâm phẫn nộ. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Nhìn xem thành thật bảo thủ Lâm Vũ vậy mà cũng học được đi ra ngoài chơi nữ nhân. Nhan tỷ, người nghe ta giải thích ta, Lâm Vũ sắc mặt hoảng hốt. Vội vàng phải mở miệng giải thích. Gia Vinh, ngươi không cần giải thích. Ta tha thứ ngươi, lúc này trên giường Mân Côi đột nhiên cướp lời nói. Coi như ngươi kết hôn rồi. Ta cũng nguyện ý đi theo ngươi, có bản lĩnh nam nhân, cái nào không phải tam thê tứ thiếp, ta không quan tâm, nàng nếu là quan tâm, ngươi liền để hắn cùng ngươi ly hôn chính là, hừ, Mân Côi giả trang ra một bộ tiểu nữ nhân dáng dấp. Quay đầu qua khinh bỉ nhìn Giang Nhan nhíu chặt lấy lông mày quay đầu chừng Mân Côi một chút, cao ngất ở ngực tức giận nâng lên hạ xuống. Một thời gian có chút không phản bác được, tiếp theo nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt dừng một chút, ngẩng đầu có chút lãnh ngạo liếc Mân Côi một chút, tiếp theo một cái khoác lên Lâm Vũ cánh tay, hừ lạnh nói, ngươi cho rằng Gia Vinh đi cùng với ngươi là thật thích ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, hắn chỉ là chơi đùa ngươi mà thôi, nội tâm của hắn chân chính thích, chỉ có ta một người, ta không tin. Mân Côi trong mắt lập tức tuôn ra đầy nước mắt, thần sắc hơi có chút đau lòng nhức óc nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Ngươi rõ ràng nói qua yêu ta nhất, đại tỷ, ta cầu cầu ngươi, ta vừa cứu được ngươi một mạng, ngươi liền bỏ qua cho ta đi. Tốt a, Lâm Vũ muốn chết tâm đều có, bất đắc dĩ đến cực điểm, ôm tay hướng Mân Côi khẩn cầu. Hắn xem như dùng, nữ nhân này là muốn đem hắn giết hết bên trong a, vậy được rồi. Xem tại ngươi vừa rồi như vậy quan tâm ta phân thượng. Ta hôm nay liền không cùng với nàng tranh giành. Mân Côi lúc này mới hừ một tiếng, quét Giang Nhan một chút, hầm hầm nói, ngươi chờ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem hắn từ bên cạnh ngươi đoạt tới. Ngươi hãy nằm mơ đi. Giang Nhan ôm thật chặt Lâm Vũ cánh tay, không nhượng bộ chút nào tức giận nói. Lâm Vũ lập tức cảm giác nhức đầu vô cùng, thế nhưng là hắn lại cầm Mân Côi nữ nhân này không có cách. Vội vàng cùng Giang Nhan giải thích nói. Học tỷ, ta cùng với nàng, Gia Vinh, ta trước kia liền đã nói với ngươi. Ta không quan tâm, Giang Nhan đột nhiên ôn nhu đánh gãy hắn, mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói ra. Nam nhân mà, khó tránh khỏi đều sẽ phạm sai lầm. Chỉ cần ngươi viên này tâm một mực tại ta chỗ này là đủ rồi. Lâm Vũ trên mặt cơ bắp nhảy lên, cuối cùng có chút bất đắc dĩ cười khổ, lại không có giải thích. Một bên Diệp Thanh Mi cũng có chút thất vọng quét Lâm Vũ một chút. Khí trùng hắn lung lay nắm đấm, quả nhiên a, nam nhân đều là đại móng heo. Ngay cả Gia Vinh loại này nhìn quang minh lẫm liệt năm thanh niên tốt vậy mà cũng sẽ phạm loại này sai lầm. Tiên sinh, Hàn thượng tá đến rồi. Lúc này Lệ Chấn Sinh đột nhiên ở ngoài cửa hô một tiếng. Trên giường bệnh Mân Côi nghe xong lời này nhãn châu xoay động. Lập tức nằm lại đến trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, giả trang ra một bộ trạng thái hôn mê. Được rồi, đừng giả bộ, nói thật sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị, Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ hướng nàng hô một tiếng. Hắn vừa nói xong, Hàn Băng cũng đã mang theo Đàm Khải bọn người bước nhanh đến. Tựa hồ sợ Mân Côi chạy, vừa vào cửa tuy tiện không kịp chờ đợi hướng Lâm Vũ hỏi. Người đâu? Lâm Vũ hướng bên cạnh một chỉ, Hàn Băng nhìn thấy Mân Côi thành thành thật thật nằm ở trên giường. Sắc mặt lúc này mới dừng một chút, hỏi, còn không có tỉnh lại sao? Nếu như đổi thành khác y sinh, nàng biết rõ Mân Côi một lát có thể vẫn chưa tỉnh lại. Thế nhưng đổi thành Lâm Vũ, một đêm thời gian, đủ để cho Mân Côi tỉnh lại. Ngươi vì sao để cho hắn cứu ta? Lúc này trên giường bệnh Mân Côi đột nhiên chậm rãi mở mắt ra. Lạnh như băng nói một câu, bởi vì hắn cảm thấy ngươi không phải chân chính hung thủ. Mà ta lại tin tưởng hắn. Hàn Băng đi đến trước gót chân nàng ngồi xuống, lạnh giọng nói ra, đồng thời đã móc ra một thứ lạnh như băng còng tay. Ba, đem Mân Côi còng tay đến trên giường bệnh, đối đãi một bệnh nhân, có cần phải sao? Mân Côi bật cười một tiếng, đối đãi một bệnh nhân không cần thiết, thế nhưng đối đãi một cái xem nhân mạng như cỏ rác phần tử phạm tội. Hoàn toàn có cần phải, Hàn Băng hừ lạnh nói. Đừng quên, cho dù ngươi có phải hay không tên biến thái kia sát thủ. Buổi tối hôm qua ngươi cũng tự tay giết Quân Tình Sử một cái đặc công. Một bên Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi nghe nói như thế sắc mặt cũng không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Các nàng bây giờ không có nghĩ đến, các nàng chiếu cố một đêm bệnh nhân, lại là cái tội phạm giết người. Cửa ra vào Lệ Trấn Sinh nghe vậy cũng không khỏi khẽ giật mình. Tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, nội tâm tràn đầy kính nể chi tình, tiên sinh vậy mà cùng cái nữ tội phạm giết người lăn ga giường. Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn a, Quân Tình Sử đặc công. Ta bất quá là giúp các ngươi diệt trừ một cái nội gian mà thôi. Mân Côi nhẹ nhàng cười nói, ngươi hẳn là cảm tạ ta, chấm, ngươi vì sao giết hắn, vì sao lại xuất hiện ở đâu? Hàn Băng sắc mặt âm u, lạnh giọng chất vấn nói, không phải các ngươi phải cố ý dùng hắn câu cá lớn mắc câu sao? Mân Côi quay đầu hướng Hàn Băng nói ra, cái này ngươi cũng biết rõ rồi. Hàn Băng cười lạnh một tiếng, phát sinh đêm qua một màn kia, Mân Côi xác thực không khó đoán được, đây vốn chính là Quân Tình Sử thiết lập một cái bẫy. Không phải ta đã sớm biết, mà là có người sớm đã biết. Mân Côi trên mặt hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Thần sắc lúc đó hơi có chút trào phúng. Ngươi nói cái gì? Hàn Băng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tựa hồ nghe minh bạch Mân Côi trong lời nói ý tứ. Vội vàng nói, ngươi là ý nói, chúng ta hành động bố trí. Cũng sớm đã tiết lộ. Không sai, có thể nói như vậy. Mân Côi gật gật đầu. Như nói thật nói, làm sao có thể? Hàn Băng sắc mặt đột nhiên biến đổi, phải biết, hành động lần này trước khi bắt đầu, ngoại trừ nàng người lãnh đạo trực tiếp cùng cụ thể hành động những người này. Căn bản không có khả năng có những người khác biết rõ. Các ngươi tự cho là đúng bọ ngựa bắt ve, kỳ thực căn bản không biết hoàng tước tại hậu. Mân Côi bật cười một tiếng, tiếp theo quay đầu nhìn về Lâm Vũ, hướng nàng nháy mắt mấy cái. Nói ra, tiểu đệ đệ, không thể không nói, vẫn là ngươi thông minh a, có phải hay không từ vừa mới bắt đầu, ngươi cũng không tin ta liền sẽ là tên biến thái kia sát thủ. Chị gái ngày bình thường quả nhiên không có phí công thương ngươi. Đây là tại thẩm vấn, làm phiền ngươi chút nghiêm túc, Hàn Băng gặp Mân Côi cũng dám ở trước mặt mình đùa giỡn chính mình thuộc hạ. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Dùng sức vỗ vỗ giường. Đúng đấy, mời ngươi chút nghiêm túc. Giang Nhan cũng đi theo thở phì phì nói ra. Tội phạm giết người liền nên có tội phạm giết người tự giác. Tiểu muội muội, ánh mắt ngươi thật xinh đẹp a, có tin ta hay không cho ngươi đào xuống tới. Mân Côi nhìn qua Giang Nhan cười tủm tỉm nói ra. Thanh âm vô cùng dịu dàng. Giang Nhan sắc mặt không khỏi biến đổi. Vô ý thức trốn đến Lâm Vũ sau lưng, hung hăng chừng Mân Côi một chút, ta hỏi ngươi lời nói đâu, mau nói, là ai nói cho ngươi tin tức này, nếu biết là cạm bẫy, ngươi lại tại sao lại đi cầu ván xanh chịu chết, Hàn Băng vội vàng hỏi, cấp thiết muốn biết rõ chân tướng, nàng hiện tại mới ý thức tới, chuyện này xa so với nàng trong tưởng tượng phải phức tạp nhiều. Ta biết, không chờ Mân Côi nói chuyện. Lâm Vũ ngược lại là đột nhiên mở miệng, cau mày liếc Mân Côi một chút, chậm rãi nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi là bị cái kia chân chính biến thái sát thủ buộc đi cầu ván xanh phó ước a. Mục đích chính là vì để cho chúng ta đem ngươi trở thành chân chính biến thái sát thủ. Đưa ngươi bắn chết phía sau, vậy hắn liền có thể từ đây gối cao không lo. Rất hiển nhiên, quân tình sử gần nhất không chết không thôi điều tra, để cho hắn cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Tiểu đệ đệ, ngươi quả thật thông minh chặt đâu. Tỷ tỷ ta yêu ngươi chết mất. Mân Côi ngôn ngữ cười thản nhiên nói ra. Vậy nói rõ như thế, chúng ta vừa bắt đầu vơ vét huyết ngọc bài, cũng không phải là ngươi rồi. Hàn Băng đột nhiên khẽ giật mình, vội vàng hỏi, không phải là tên biến thái kia sát thủ cố ý đặt ở ngươi trong biệt thự hãm hại ngươi? Không phải đâu, Mân Côi bật cười một tiếng, nói ra, các ngươi cũng thật là ngu xuẩn, nếu ta muốn chạy trốn, vậy tại sao còn muốn lưu lại chứng cứ? Ai biết ngươi có phải hay không đi quá gấp, quên đi, Hàn Băng âm thanh lạnh lùng nói, vậy nói rõ như thế. Cái kia bị ngươi bắt cóc qua nữ không? Cũng không phải ngươi sát hại rồi. Vậy cái kia cái chân chính biến thái sát thủ, lại là làm sao tìm được cái này nữ không? Ta nói cho hắn biết. Mân Côi chậm rãi nói ra. Ngươi nói cho hắn biết. Hàn Băng thần sắc lạnh lẽo. Tức giận nói, ngươi vì sao nói cho hắn biết? Không biết này lại hại chết cái kia nữ không sao? Cái này cùng ngươi tự tay giết cái kia nữ không có cái gì khác nhau? Vậy chẳng lẽ ta liền muốn để cho hắn giết toàn bộ xưởng tất cả mọi người sao? Mân Côi lạnh lùng quét Hàn Băng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ta nếu là không nói cho hắn biết bị ta bắt cóc cái kia nữ công là cái nào? Hắn nói liền sẽ từng bước đem trong nhà xưởng nữ công toàn bộ bị giết. Hắn từ trước đến giờ giết người không chớp mắt, cho nên khẳng định sẽ nói đến làm được. Mọi người nghe nói như thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tóc gáy dựng đứng, nhiều người như vậy tên biến thái này vậy mà tất cả đều muốn giết chết. Không nghĩ tới trên đời còn có như thế cùng hung cực ác người. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới đại biểu chính nghĩa. Cũng đừng cho rằng chỉ có các ngươi mới có lương tri. Mân Côi đang khi nói chuyện vậy mà mang theo một tia nồng đậm chán ghét. Hiển nhiên, nàng đối với Hàn Băng loại này nhân viên chính phủ 10 phần phản cảm. Sau đó nàng khe khẽ thở dài, chậm rãi nói, bất quá vô luận như thế nào, cái kia nữ công cũng là bởi vì ta mà chết, trong lòng ta một mực mang theo cảm giác áy náy, cho nên ta cho nàng ra môn đưa đi một bút trần an phí. Ta có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Hàn Băng sắc mặt xanh xám, trong mắt bắn ra một luồng cực lớn phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi tại sao phải cam tâm tình nguyện thay tên biến thái kia đi chịu chết? Cách chương.